Magician trong thế giới comic. Chương 517, hệ thống bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm ra quyết định, Noe cũng dự định cố gắng trong khoảng thời gian này trải nghiệm một hồi không giống đối thủ. Lực lượng ánh sáng đối thủ Noe đã đối chiến lâu như vậy, trên căn bản đã đem Noe làm muốn ói ra. Hắn thật là không muốn đang đối mặt cái kia từng cái xem ra mỹ lệ đến cực hạn. Hay hoặc là đẹp trai đến cực hạn mặt. Sau đó sử dụng ấm áp như lúc ban đầu dương thế nhưng lực sát thương nhưng không cần hắc ám phép thuật kém ra hòa. Nói thật sự, cái đám này trường cánh người chim thật là không dễ đối phó lắm. Sức mạnh của bọn họ thật sự khiến người ta phiền phức vô cùng. Uy lực lớn còn tiện thể sức khôi phục mạnh. Noe chính mình cũng lật xe nhiều lần. Thậm chí có đến vài lần đều là mở ra lĩnh vực thua. Không háo quá bị giết chết. Lĩnh vực mở ra chỉ có 5 đến 10 phút kéo dài thời gian. Thế nhưng cái đám này thiên sứ một khi ngươi không có triệt để giết chết khả năng sẽ cho tàn lại cháy. Noe bị dây dưa đến chết cũng là bình thường. Noe có chút không chịu được. Hắn biết đại khái nên làm sao đối phó loại này chết tiệt người chim. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Chỉ cần một người chim liền có thể cho Noe tạo thành lớn như vậy phiền phức. Như vậy nắm giữ hắn nguyên tố người hoặc là quái vật đây. Bởi vậy lần này Noe không dự định ở hạn chế cái gì đối thủ. Hắn dự định để hệ thống tùy cơ cho nó làm chút đối thủ đi ra. Bất luận đối thủ như thế nào Noe đều phải cẩn thận đối mặt một phen. Theo Noe làm ra quyết định, hệ thống không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Xanh thẳm năng lượng ở hệ thống bên trong không gian lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt hệ thống không gian phảng phất liền biến thành một cái cổ xưa đấu trường. Đây là Noe yêu cầu hệ thống biến thành như vậy. Nhân vì là bộ dáng này xem ra tựa hồ càng thêm để hắn thoải mái một ít. Hít sâu một hơi Noe trực tiếp đi vào cái này đấu trường. Chính hắn đem muốn đối mặt đối thủ là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Có thể là một cái con người. Có thể là một cái tinh linh cao đẳng. Hoặc là ma thú, ác ma, cự long chờ chút, tổng tất cả đều có khả năng. Cái này cũng là Noe cần thiết. Trời mới biết sau đó Noe sẽ đối mặt thứ đồ gì. Chỉ có không xác định mới là thú vị nhất. Nhìn kỹ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn đoàn kia hào quang màu bạc. Nói thật sự Noe vẫn luôn rất giống làm rõ cái này sức mạnh đến cùng là cái gì. Nhân vì cái này sức mạnh tựa hồ có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì sức mạnh. Mặc dù nói bản chất vẫn là loại này kỳ dị màu bạc sức mạnh. Thế nhưng biểu hiện ra rất nhiều đặc tính cũng đã thay đổi. Noe thật sự rất yêu thích loại sức mạnh này. Cũng rất muốn làm rõ đây rốt cuộc là sức mạnh nào. Chỉ là rất đáng tiếc hệ thống vẫn không có cho Noe đáp án. Hoặc là nói tự hệ thống cũng không rõ ràng loại sức mạnh này đến cùng là cái gì. Nó chỉ biết cái này sức mạnh là chế tạo chủ nhân của nó nắm giữ. Hơn nữa nguồn sức mạnh này tựa hồ có thể đem sở hữu có thể dự kiến sức mạnh mô phỏng đi ra. Thở dài, Noe không ở suy nghĩ nhiều. Bởi vì loại sức mạnh này cũng không phải Noe bây giờ có thể nắm giữ. Bởi vì nguồn sức mạnh này thật sự có chút đáng sợ để Noe hoảng sợ. Ngưng thần tụ khí, này cỗ màu bạc sức mạnh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Để Noe có chút buồn bực chính là nguồn sức mạnh này bắt đầu trở nên càng bành trướng. Hơn nữa tạo hình tựa hồ cũng càng ngày càng để Noe quen thuộc. Hống, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm. Theo cự long bóng người hiển hiện, nhất thời ở trong sân đấu vang lên. Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn có thể không ngờ tới đối thủ thứ nhất của mình lại sẽ là một con rồng. Nhìn cái kia theo màu bạc sức mạnh thay đổi mà xuất hiện cự long. Noe con người trong giây lát thu rụt lại. Bởi vì cái kia xuất hiện không phải là một đầu tầm thường cự long. Mà là một đầu nắm giữ cửu giai sóng sức mạnh cự long. Ý tứ chính là nói. Cái tên này cùng Noe nhân loại tư thái là giống như đúc. Hơn nữa hệ thống vừa nhưng đã xác định đối thủ đẳng cấp. Điều này cũng mang ý nghĩa Noe tuyệt đối sẽ bị hạn chế sử dụng Dragon Ball phép thuật. Đáng tiếc, Nguyên bản hướng thử một chút cự long đối với cự long đây. Noe thở dài, lập tức toàn thân xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Màu đen phù văn ở Noe trên người không ngừng xoay tròn. Nhìn chăm chú này điều cự long. Đây là một đầu màu bạc cự long. Hình thể cũng không vô cùng khổng lồ. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi càng lộ vẻ mạnh mẽ. Toàn thân bao trùm vảy dường như bạc áo giáp bình thường lập lòe lãnh diễm ánh sáng. Con này ngân long làm cho người ta cảm giác không phải khủng bố. Mà là dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường. Sắc bén khiến người ta không dám nhìn gần. Ở Noe đối với cự long thứ này trong ký ức. Không giống màu sắc cự long xác thực ủng có sự khác biệt sức mạnh biểu hiện. Mà màu bạc cự long. Ở Noe trong ký ức không nằm ngoài vài loại. Lực lượng ánh sáng, băng xương sức mạnh cùng với thích khách loại hình lực lượng không gian. Nói thật sự, Noe nhìn người này dáng vẻ cơ bản đã phán đoán ra này điều cự long sức mạnh loại hình. Vưu nó trong nháy mắt đi đến Noe trước mặt bày ra tốc độ. Nhẹ nhàng sử dụng ma pháp không gian né tránh này điều cự long công kích. Noe đã đưa ra phán đoán. Rất hiển nhiên nó nắm giữ hắn cự long không cách nào so với tốc độ. Chí ít Noe biến thành cự long thời điểm đều không nó nhanh. Hiển nhiên cái tên này là am hiểu linh hoạt nhanh nhẹn phương thức chiến đấu. Hà, ngay ở Noe mới vừa tránh né đi này điều màu bạc cự long tấn công lúc. Noe bỗng nhiên sắc mặt dị thường khó coi. Hầu như là ngay lập tức lại một lần nữa sử dụng ma pháp không gian. Chỉ có điều này điều cự long như hình với bóng. Trải qua mấy lần trằn trọc Noe mới lần thứ nhất né tránh này điều cự long truy kích. Không gian sức mạnh, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Noe nhăn chặt lông mày. Hắn cũng không định đến chính mình đối thủ thứ nhất chính là như vậy vướng tay chân. Có điều này ngược lại là để Noe cảm giác được hưng phấn không ít. Sức mạnh to lớn tốc độ nhanh đồng thời am hiểu không gian năng lực. Nhân vật như vậy Noe đúng là biết một cái. Giáo viên của chính mình, Ancient One Pháp Sư, tuy rằng phương thức chiến đấu không giống nhau, hơn nữa hình thể cũng không giống nhau. Thế nhưng hoàn toàn có thể cho rằng là một cái quân địch giả. Một cái lợi hại quân địch giả. Noe có chút hưng phấn. Có điều rất nhanh Noe liền trở nên bình tĩnh lại. Bởi vì này điều màu bạc cự long nhìn thấy Noe chạy trốn chính mình khóa chặt liền gào thét một tiếng. Lại một lần nữa đối với Noe khởi xướng tấn công. Mắt thấy ngân long thân hình hơi động. Noe ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Một đạo so với tường thành còn dày hơn trùng tường băng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Mà hắn bóng người của chính mình nhưng là đồng thời ở tường băng mặt sau biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Tia chớp màu bạc oanh kích ở trên tường băng, nhưng không có truyền ra kịch liệt tiếng va chạm. Ngân long bóng người ở tường băng phía sau hiện ra, mà cái kia trên tường băng cũng tuôn ra một đoàn sương mù nồng nặc. Theo sương mù nhạt đi, một cái to lớn chỗ trống, cũng dần dần từ trong sương mù hiển lộ ra. Này tường băng không phải là bình thường về mặt ý nghĩa băng, mà là do Noe vị này cửu giai ma pháp sư triển khai ra. Hầu như có thể cùng kim cương cứng rắn cùng sánh vai muôn đời không tan hàn băng. Chỉ cần Noe kéo dài phát ra. Như vậy cường độ cao phép thuật. Noe cũng là từng ở đối mặt thiên sứ thời điểm sử dụng tới. Mà lần này Noe triển khai phép thuật càng thêm đáng sợ hơn nữa chất lượng cũng càng thêm cao. Bình thường cửu giai cường giả một đòn toàn lực. Tuy rằng có thể mang này tường băng nổ nát. Thế nhưng muốn xuyên thủng rồi lại muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Mà cái kia ngân long, nhưng không có sử dụng lực lượng không gian, mà là vẻn vẹn dựa vào mạnh mẽ thân thể. Còn có cái kia như chớp giật tốc độ, liền đem cái kia tường băng đục xuyên ra một cái to lớn chỗ trống. Điều này làm cho Noe sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên hắn cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Ở vũ trụ này, Noe thật sự rất ít có thể thoải mái tay chân để chiến đấu. Hoặc là chính là kẻ địch thực lực không đủ. Hoặc là chính là lo lắng cho mình bày ra sức mạnh tầng độ quá cao trực tiếp đem quanh thân tất cả đem phá hủy. Nói thật sự điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi uất ức. Trái đất tuy rằng cũng có cửu giai cường giả thế nhưng bọn họ ai sẽ cùng Noe liều mạng đây? Cửu giai thực lực cường giả nếu như không có bất ngờ. Tuy tiện tiện đều có thể sống lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm, thực sự cảm thấy đến phát chán còn có thể rời đi trái đất không phải sao? Không thù không oán ai sẽ liều mạng với ngươi. Càng là Noe phía sau còn đứng một cái khả năng thế Noe báo thù nhân vật khủng bố. Bởi vậy thật sự không cái gì nhân vật lợi hại dám ở trái đất trêu chọc Noe. Cho nên đối với Noe tới nói, có thể có được một vị thực lực tương đương đối thủ. Có thể thoải mái tay chân đem hết toàn lực chiến đấu. Này quả thực so với khổng lồ cỡ nào của cải cũng phải có giá trị. Hệ thống chính là như vậy một cái của cải. Noe cảm giác mình thật sự rất ngu. Trước đây tại sao lão muốn đem mình khóa ở một cái đối thủ trước mặt đây? Dù sao đối mặt là một vị cùng thực lực mình tương đương đối thủ. Noe rất nhanh sẽ đè xuống hưng phấn trong lòng. Vẻ mặt khôi phục yên tĩnh. Noe hơi khẽ nâng lên trong tay thời không ngôi sao. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt mơ hồ lóng lánh. Hắn vô cùng bình tĩnh vùi đầu vào trong chiến đấu. Mà cái kia màu bạc cự long, ở một đòn không trúng sau khi, cũng lập tức sử dụng tới lực lượng không gian. Thân thể cao lớn vô cùng linh hoạt ở trong không gian lấp lóe. Đuổi Noe bóng người khởi xướng mưa to gió lớn công kích. Xuyên qua không gian cầm cố, không gian cạm bẫy, các loại quỷ dị mà vừa nguy hiểm công kích. Quay chung quanh Noe bóng người bị ngân long triển khai ra. Noe cũng không chút nào yếu thế. Ma pháp không gian Noe nắm giữ khí thế cũng không nhiều. Thế nhưng cái tên này quả thực chính là Noe một cái khác giáo viên giỏi a. Noe không ngừng sử dụng chính mình ma pháp không gian đến ứng đối. Thuận tiện cũng bắt đầu học tập lên này điều cự long phép thuật. Ma pháp không gian quả thật có chút quỷ dị quá mức. Thế nhưng Noe năng lực học tập thật sự không kém. Tri thức là ma pháp sư quan trọng nhất vũ khí. Câu nói này một điểm đều không có sai. Tuy rằng này điều cự long là mô phỏng đi ra. Thế nhưng nó triển khai ma pháp không gian xem ra chính là ma pháp không gian. Điều này cũng thuận tiện Noe đi học tập cùng mô phỏng theo. Bản chất tuy rằng không giống thế nhưng này cùng quang minh phép thuật cũng không giống nhau. Noe nắm giữ ma pháp không gian bản chất. Hắn tri thức cũng đầy đủ nhiều lắm. Hắn chỉ cần đem loại ma pháp này mô phỏng triển khai ra là tốt rồi. Nguyên vốn có chút đen tối hệ thống bên trong không gian. Noe cùng này điều ngân long liền khác nào đang tranh cướp ai mới thật sự là không gian chúa tể bình thường. Hay hoặc là nguyên bản không gian chúa tể chịu đến khiêu chiến. Chính đang không ngừng chiến đấu để chứng minh địa vị của chính mình. Mạnh mẽ công kích hình ma pháp không gian. Trong nháy mắt lại bị không gian hố đen thôn phệ. Quỷ dị mà lại đòn công kích chí mạng xuyên việt không gian cách trở. Không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Noe bên người. Thế nhưng sau một khắc e sợ phép thuật này lại gặp không thể giải thích được trở lại ngân long phía sau. Thần bí mà quỷ dị lực lượng không gian. Bị Noe cùng này điều ngân long bày ra linh cách tới tận cùng, cách trương.